GV Ký Sự, chương 28, góc truyện audio.com. Dòng nước ấm phun xuống. Thân thể thiếu niên còn ngây ngô hoàn toàn căng ra dưới tia sáng của ánh đèn huỳnh quang. Lori tắt vòi sen, cầm xà phòng bắt đầu bôi từ trên xuống dưới. Camera cũng theo tay Lori lướt qua mỗi tấc da thịt trên cơ thể cậu. Rất qua loa, Lori khó được có phút thất thần. Dù sao cậu thật sự đã sớm tắm rồi. Lần tắm này hoàn toàn là vì yêu cầu của bộ phim. Cho nên động tác rất nhanh, xoa xà phòng một lần, lại dùng nước tưới trôi. Lori cầm khăn tắm vắt bên cạnh lau sơ qua một chút rồi quấn khăn quanh thắt lưng. Trực tiếp đi đến nơi để quần áo. Áo sơ mi trắng, quần trắng, đồ lót cũng màu trắng. Lori cười khổ, công ty chuẩn bị quần áo cho mình thật đúng là thuần sắc a hát. Tùy ý mặc y phục vào, thậm chí áo sơ mi Lori còn để hở ba nút, dù sao một hồi cũng phải cởi. Ăn mặc kín như vậy làm gì? Itaru cùng Tatsuru sớm đã đợi trong phòng, vì đền bù cho việc thất lễ tối qua. Sáng nay Lori và đạo diễn cùng bọn họ dùng bữa sáng. Diễn viên bình thường trong phim đều có mức độ mỹ hóa khác nhau. Nhưng Lori thật là người hiếm thấy hiện thực càng xinh đẹp hơn trong phim. Làm cho Itaru sớm đã mê cậu cảm thấy kích động không thôi. Cố gắng của mình quả nhiên không uổng phí. So với Itaru, Tatsuru tốt hơn nhiều, dù sao cũng tính là chuyên nghiệp. Hắn thậm chí luôn quan sát Lori. Cả trong bữa sáng, Lori biểu hiện rất khéo léo. Không để cho người khác cảm thấy xa cách. Nhưng cũng không tùy ý thân, chỉ là ngẫu nhiên nở nụ cười quả thật làm cho người cảm giác kinh diễm. Để cho Tatsuru vốn rất tỉnh táo cũng khó kiềm chế dục vọng. Lori ăn rất ít, chỉ uống ly sữa tươi. Itaru dường như hơi lo lắng cho thân thể cậu, luôn khuyên cậu ăn nhiều một chút, đều bị Lori rất lễ độ rất uyển chuyển từ chối. Điều này làm cho Tatsuru luôn thờ ơ lạnh nhạt rất tán thưởng. Có thể làm được điều ấy nói rõ Lori chỉ ít là người rất chuyên nghiệp. Mà bây giờ rất nhiều diễn viên GV thiếu sót điểm ấy. Chẳng qua chỉ ôm ý niệm moi tiền trong đầu. Yêu cầu xác thực không thể nhiều. Đợi Itaru và Tatsuru ăn xong bữa sáng. Lori bởi vì phải làm chút chuẩn bị đã đi trước. Trước khi đi ba người thân thiện bắt tay. Hy vọng một hồi hợp tác thành công. Mà giờ khắc này lần thứ hai Lori xuất hiện lại khiến Itaru và Tatsuru đều không thể rời tầm mắt. Quần áo trắng vốn rất kén người vừa vặn tôn lên làn da gốm sứ và dáng người thon dài của Lori. Thêm ban nãy ở phòng tắm phủ một tầng hơi nước, mái tóc ẩm tóc lại làm cho cậu thêm không ít gợi cảm. Đạo diễn kéo Lori qua, để cậu ngồi trên chiếc ghế mềm bên cạnh giường, vừa chỉ giường đã sắp xếp tốt. Giảng giải lần cuối trước khi quay, chỉ là lần này không có kịch bản, tất cả đều do khách quý tự do phát huy, hạng mục công việc cần chú ý rất có giới hạn, đạo diễn và Lori rất nhanh bàn bạc xong, nhưng cuối cùng, đạo diễn nghĩ nghĩ, khẽ nói bên tai Lori, nếu một hồi thật sự chịu không được á, ra dấu. Tôi sẽ cho ngừng, Lori hơi kinh ngạc nhìn đạo diễn, nhưng lập tức hiểu được. Gật đầu cảm ơn, tỏ vẻ cậu hiểu rồi. Quay phim chính thức bắt đầu. Itaru mang kính râm và Tatsuru. Chỉ mặc đồ lót đi đến ngồi bên cạnh ghế mềm của Lori. Itaru không thể chờ được từ phía sau nâng mặt Lori. Dùng đầu lưỡi liếm phủ lấy đôi môi hoàn mỹ của Lori. Chậm rãi mút thỏa thích, mà Tatsuru thì cúi người. Tay theo vạt áo Lori luồn vào. Không ngừng dao động vuốt ve. Lori nhắm mắt, hai tay đặt trên thành ghế, mặc cho Itaru và Tatsuru xâm lược thân thể mình. Tatsuru rút một tay, mở nút áo của Lori, từ vai kéo áo xuống nửa. Mượn cơ hội này, Itaru từ từ đi xuống, xẹt qua cái cằm trơn tròn của Lori, khẽ cắn gặm cổ cậu. Hai tay cũng không nhàn rỗi, một trái một phải véo nhẹ nhũ hoa trước ngực Lori. Mục tiêu của Tatsuru là nửa người dưới của Lori. Hắn mở khóa quần, Lori rất phối hợp mà khẽ nâng người dậy, cho Tatsuru thuận thế kéo quần dài xuống. Nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng, Tatsuru cũng không nóng lòng lột bỏ mảnh cuối cùng trên người Lori. Ngược lại chôn đầu xuống, cách lớp vải dùng miệng vỗ về phân thân còn nằm ở trạng thái ngủ say của Lori. Chân mày Lori hơi nhíu lại, cảm giác kích thích bị người nắm giữ điểm mẫn cảm toàn thân xen lẫn cùng cảm giác không dễ chịu khi bị người xa lạ đụng chạm. Không thể nói khó chịu nhưng cũng không thể nói thoải mái. Itaru thấy Lori như thế, cũng nhịn không được, cởi quần lót của mình, đưa đến trước mặt Lori. Lori vô cùng ngoan ngoãn hé miệng, ngậm phân thân đang rất hưng phấn của Itaru vào. Một cảm giác trước nay chưa từng có khiến Itaru nhịn không được kêu rên một tiếng. Đặc biệt là từ trên nhìn xuống, bộ dạng đôi môi đỏ mọng của Lori ngậm chặt chơi đùa phân thân mình đặc biệt mị. Itaru hai tay vịn chặt Lori, phần eo bắt đầu tự mình dao động. Tatsuru lúc này ngẩng đầu, vươn tay vuốt ve phân thân đã nửa đứng thẳng của Lori. Kéo quần lót che chắn nó xuống. Lori trần trụi phơi bày trước mắt mọi người. Lúc này ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh, không có bất kỳ dấu hiệu. Trong miệng Lori phun ra từng đợt tanh chát, bản năng vốn muốn nhả ra, lại lướt qua khuôn mặt có vẻ rất chật vật của Itaru. Nhanh như vậy đã bắn quả thật có chút, trong lòng khẽ thở dài. Dù sao Itaru không phải chuyên nghiệp, Lori quyết định giúp hắn che giấu. Dưới tình huống rất khó khăn mà không nhả phân thân Itaru. Lori cố nén cảm giác buồn nôn, từng chút nuốt xuống dịch thể trong miệng, sau đó lần nữa ở trong miệng giúp Itaru khuấy động, cho đến khi phân thân hắn lần thứ hai cương lên, Lori mới nới lỏng miệng thở hổn hển. Nhưng Tatsuru cũng không để cho Lori nghỉ ngơi bao lâu, gần như là lập tức, đưa phân thân mình vào miệng Lori. Itaru cảm động nhìn Lori, hắn không ngờ Lori sẽ làm như vậy. Đúng lúc Tatsuru thả phân thân Lori, hắn không chút do dự cúi người xuống, ngậm phân thân Lori vào trong miệng, muốn cho Lori cũng hưởng thụ một lần. Đây là ý nghĩ duy nhất của Itaru giờ phút này, cho nên hắn trổ hết kỹ thuật khẩu giao mình biết, rất cố gắng lấy lòng Lori. Phản ứng bản năng Lori chống cự không được. Hô hấp của cậu bắt đầu dồn dập, trên mặt cũng hiện ra một vệt đỏ ửng. Tatsuru thấy phản ứng của Lori, biết cậu sắp đến cao trào, rút phân thân của mình, dùng tay, môi kích thích những điểm mẫn cảm khác của Lori, tăng thêm khoái cảm cho cậu. Sau khi trải qua khuấy động gấp bội, Lori hừ nhẹ một tiếng, ra hiệu Itaru nhả ra, sau đó vươn tay tự mình cầm phân thân, cao thấp khuấy động rất nhanh. Chất lỏng màu trắng phun ra, camera làm hết sức tiếp cận Lori, thân thể vô lực ửng hồng tựa trên ghế, theo nhịp hô hấp dồn dập mà lộ ra xương quai xanh nổi bật gợi cảm. Đôi môi mím chặt, thêm đôi mắt khép hờ thỉnh thoảng nhấp nháy đôi mi dài. Bộ dạng Lori lúc này có vẻ vừa mê người vừa làm cho người thương tiếc. Cách chương.